Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, học trộm băng độn nhẫn thuật. Yamanaka Vi ôm lấy bị băng phong Maito dài hướng lấy Maito gai, ba người chạy trốn phương hướng. Đuổi theo, ba tên hạ nhẫn tốc độ cũng không nhanh, dù là ôm lấy một người. Yamanaka Vi rất nhanh thì truy bắt bọn họ, ba người tính cảnh giác còn không sai. Sau khi phát hiện mặt có người truy lùng, lập tức ẩn giấu đi. Tất cả đi ra đi. Như vậy lâu không thấy, bất hòa bạn học cũ ôn chuyện một chút sao? Yamanaka Vi đi tới ba người ẩn thân vị trí nói đến. Ba ba, Nhất đi ra ngoài là giấu ở đá phía sau Maito Gai. Hắn nhìn thấy cha mình, lập tức từ đá phía sau chạy đến. Tiếp theo lấy Ebisu cùng Shiranui Zenma cũng lúc trước sau hai cây trên nhảy xuống. Gai, xin lỗi, ta cứu không mang tiền bối. Ta làm chỉ có cái này. Nhượng mang tiền bối thấy ngươi một lần cuối. Nói xong đem Maito dai đặt ở trên đất. Mở ra băng phong. Gai nhìn cả người đen kịt liền giống bị đốt trụi một dạng Maito dai. Trong lòng đau buồn không dứt. Nước mắt không ngừng được rơi xuống. Gai, đừng khóc, đối với, đúng, một cái thiêu đốt tín niệm mình người khóc là một loại làm nhục. Cái này Maito dai suy yếu thanh, âm vang lên, nghe được Maito dai nói. Gai cố nén nước mắt, ba ba, người, chấm ngoặc kép, gai, không nên thương tâm, ta là vì bảo vệ Konoha tương lai mới tự nguyện hy sinh. Đây mới là thanh xuân cao chiều nhất. Hai cha con cáo biệt. Nhượng Ebisu cùng Shiranui Zenma đều yên lặng. Yamanaka Vi trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Maito dai cuối cùng là cười rời đi. Bởi vì hắn bảo vệ mình con trai. Bảo vệ Konoha dưới đệ nhất. Maito gai cự tuyệt Yamanaka Vi trợ giúp. Tự mình cõng lên phụ thân hắn thi thể. Trong lúc đang không có lưu tiếp theo giọt nước mắt. Yamanaka Vi nhượng ba người dẫn hắn trở về Konoha nơi trú quân. Ba người đều có chút do dự. Yamanaka Vi sự tích cũng không có truyền tới sóng quốc đến. Bọn họ cũng không biết rõ Yamanaka Vi thực lực đã là Kage cấp. Vi, hiện tại thất kiếm thành viên vẫn còn. Trở về Konoha nơi trú quân có phải hay không quá nguy hiểm? Mở miệng là Shiranui Zenma. Đúng vậy, bây giờ đi về vạn nhất tại gặp trên bọn họ mang tiền bối liền hy sinh vô ích. Người nào nói cho, các ngươi biết còn có thất kiếm thành viên. Mang tiền bối lấy sinh mệnh là đại giá. Giết chết thất kiếm thành viên trong bốn người. Yamanaka Vi liếc mắt nhìn hai người nói đến. Cái gì? Mang tiền bối hắn? Chấm ngoặc kép. Shiranui Zenma nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Maito dai có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là còn có ba người. Bọn họ đều là tinh anh thượng nhẫn. Còn có nhẫn đao tại. Chúng ta vẫn là không đánh lại. Ebisu nói đến. Các ngươi yên tâm. Ta mặc dù không có mang tiền bối mạnh như vậy. Nhưng là giết chết ba người bọn hắn. Ta còn là có lòng tin. Nói xong Yamanaka Vi thả ra bản thân thân là Kage cấp khí thế. Cứ như vậy một nhóm bốn người trở lại Konoha nơi trú quân. Có thể trong doanh trại thảm trạng nhượng Yamanaka Vi tức giận không thôi. Konoha nơi trú quân ngừng tay sở hữu nhẫn giả bao gồm bị thương thương hoạn. Toàn bộ bị giết. Yamanaka Vi xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm sau. Nhượng ba người ở lại Konoha nơi trú quân. Mà hắn tiến vào băng lôi hình thức. Hướng lấy cảm giác được có người giao chiến địa phương chạy đi. Konoha cùng vụ nhẫn chiến trường chính ở trước mặt cách đó không xa đất hoang. Yamanaka Vi chạy tới sau. Phát hiện Konoha chiến huống so hắn tưởng tượng muốn tốt không ít. Vụ nhẫn ba tên chuẩn ảnh. Bị ly biệt kềm chế. Thất kiếm thành viên lại không tại chiến trường. Vụ nhẫn phương diện cũng không có còn lại tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Vì vậy đại bộ đội chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu hoàn cảnh xấu. Yamanaka Vi trực tiếp kêu lên cóc rộng rãi. Vụ nhẫn cùng Konoha song phương đều bị đột nhiên xuất hiện vật khổng lồ dọa cho giật mình. Đây là Jiraiya đại nhân cóc. Ta trước thấy qua, Jiraiya đại nhân thông linh thú chính là cóc. một tên Konoha nhẫn giả nói đến. Không có sai, ta nhớ được cũng phải. Là viện quân tới. Chỉ chốc lát Konoha các ninja đang xác định là Konoha phái tới viện quân sau. Đều hưng phấn hoan hô lên. Mà vụ nhẫn môn nhìn thấy to đại cấp mô rộng rãi. Đều có chút rụt rè. Cái này loại vật khổng lồ tại chiến trường trên lực sát thương quá lớn. Inoichi, là vía sao? Akimichi Chuza nhìn thấy cốc rộng rãi lập tức đối với. Đúng, Yamanaka Inoichi hỏi. Vâng, ở xa tới. Tiểu tử này rốt cuộc tới. Yamanaka Inoichi thấy cốc rộng rãi nhất thời cảm thấy có dựa vào. Cùng Inosika Châu một dạng, thầm thấy Yamanaka vía đến cũng là thở phào. Yamanaka vía nhượng cốc rộng rãi đi giúp Konoha phổ thông nhẫn giả. Còn hắn thì đi tới Inosika Châu ba bên người thân. Inoichi Kaka, các ngươi khổ cực, xin lỗi ta tới chậm. Yamanaka vía đối với. Đúng, ba người nói đến. Vía, không có thời gian nói chuyện cũ. Bên kia bọn họ đã đến cực hạn. Người đi hỗ trợ, ngăn trở Minasuki nhất tộc tộc trưởng. Narashikaku chỉ cách đó không xa cùng 5 tên tinh anh. Thượng nhẫn chiến đấu Minasuki nhất tộc tộc trưởng. Yamanaka vía gật đầu một cái. Lập tức đi hỗ trợ. Mà còn Yamanaka vía đối với. Đúng, Minasuki nhất tộc băng độn vẫn rất có hứng thú. Cái này nói không chừng là một cái học trộm băng độn nhẫn thuật cơ hội tốt. Cùng Minasuki tộc trưởng chiến đấu chủ lực là Hyuga hai huynh đệ. Nhất là Hyuga Hizashi, lộ ra thực lực so Kaka hắn Hyuga Hayashi mạnh hơn mấy phần. Chỉ là 5 tên tinh anh thượng nhẫn đối với. Đúng, Minasuki tộc trưởng băng độn thật sự là không có biện pháp gì. Bất kể là phòng điều khiển vẫn là công kích băng độn tại hai phương diện này biểu hiện đều rất yêu. Xuất sắc. Yamanaka vía không có lập tức ra tay, mà còn quan sát lấy Minasuki tộc trưởng đối với. Đúng, băng độn sử dụng, hắn băng độn tuy nhiên cùng Minasuki nhất tộc băng độn nguyên lý khác nhau. Bất quá tại hình thái trên đều là băng, có thể tham khảo địa phương còn chưa phải thiếu. Nhìn một lát sau, 5 tên tinh anh thượng nhẫn thể lực đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi. Yamanaka vía ra tay. Ngăn trở Minasuki tộc trưởng bắn về phía Hyuga Hayashi băng thiên bản. Tiểu tử, ngươi là ai? Minasuki tộc trưởng đối với. Đúng, cảnh giác nhìn xem Yamanaka vía. Đang hỏi tên người khác trước. Đầu tiên báo trên tên mình. Đây là ít nhất đến lễ phép. Hừ, kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là Minasuki nhất tộc tộc trưởng Minasuki băng. Tiểu tử đến ngươi. Ta gọi là Yamanaka vía. Minasuki băng xác nhận Konoha trong cường giả không? Có Yamanaka vía người như vậy sao? Lập tức đối với. Đúng. Yamanaka vía ra tay. Yamanaka vía mở ra Seragon bản chính dưới Minasuki băng sử dụng băng độn nhẫn thuật. Sau đó bắt chước làm theo. Hai cái băng độn nhẫn thuật muốn chạm đụng. Rõ ràng Yamanaka vía băng càng cứng rắn hơn. Minasuki ăn thiệt thòi nhỏ, từ dưới đất bò dậy. Minasuki băng gắt gao nhìn chăm chú lấy Yamanaka vía hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Người làm sao sẽ chúng ta Minasuki nhất tộc băng độn? Ai nói chỉ có các ngươi Minasuki nhất tộc có thể giác tỉnh băng độn? Băng độn là do phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính tạo thành. Ta băng độn là mình dung hợp phong thủy hai loại thuộc tính giác tỉnh. Yamanaka vía trợn lấy nói. Bừa, mà Minasuki băng xem ra thật giống như còn tin. Không nghĩ tới thật có Minasuki nhất tộc trở ra nhẫn giả giác tỉnh băng độn. Tiểu tử ngươi thiên phú rất không tệ. Có hay không hứng thú thoát khỏi Konoha tới chúng ta Minasuki nhất tộc? Tại chúng ta nhất tộc ngươi mới có thể học được mạnh nhất băng độn nhẫn thuật. Ha ha, không có hứng thú. Ngươi sẽ băng độn nhẫn thuật. Ta đều biết, không tin chúng ta có thể thử xem. Yamanaka vía cười nói đến. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Minasuki băng bị Yamanaka vía nói phát cáu. Một ngoại nhân làm sao có thể sẽ Minasuki nhất tộc sở hữu băng độn. Minasuki băng quyết định cho Yamanaka vía một bài học. mà Yamanaka Vie chính là lòng tràn đầy hoan hỉ. Học trộm băng độn nhẫn thuật, cơ hội rốt cuộc tới. 1515986.html mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.